Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 685. Chương 685, đánh thuận rồi. Nhìn thấy Sala phấn khích phát huy, Roma huấn luyện viên chỗ tiếng vỗ tay liên tục. Mặc dù không có vào bóng, nhưng là Spalletti tin tưởng vững chắc. Bọn họ khoảng cách vào bóng không xa lắm, mà MU huấn luyện viên chỗ trên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Phi lần dương miệng thật to, thiếu chút nữa mất bóng. Thật sự là quá nguy hiểm rồi. Scone cũng có chút nghĩ mà sợ. Nếu như vừa mới mở màn liền mất bóng lời nói, như vậy tiếp xuống tranh tài liền không tốt đánh rồi. Bất quá Kim Tiger lại trên mặt lộ ra rồi vẻ hưng phấn thâm tình. Hắn đối hai tên trợ thủ cao hứng nói, vừa rồi Salah qua người cùng đánh cửa đều 10 phần quả quyết cùng dứt khoát. Không nghĩ tới hắn đã tiến bộ đến nước này rồi. Chờ hắn mùa giải tiếp theo trở về MU về sau, nhất định có thể nguồn bổ sung dồi dào MU tiên phong đấu pháp. Nghe được Kim Tiger nói như vậy, Scone cùng Phelan vậy tâm tình tốt rồi bắt đầu. Ngươi nói như vậy cũng đúng. Bị Roma như thế mở màn máy động tập, MU trên trận đội viên lập tức cảnh tỉnh bắt đầu. Bọn họ hiện tại trong lòng minh bạch, đối thủ này so với bọn hắn tưởng tượng còn khó hơn đối phó. Mà Roma từ khi mở màn một lần công cửa về sau, bọn họ thời gian dần trôi qua càng đánh càng thuận. Tiến vào rồi Roma tiết tấu, tiếp xuống một đoạn thời gian, Roma chiếm cứ tràng diện trên ưu thế, liên tiếp đối với MU nửa tràng phát động tiến công. Nếu như không phải có căng tê, Van Dijk chờ cầu thủ hậu vệ nghiêm phòng tử thủ, như vậy Roma có mấy lần cơ hội thật đúng là nguy hiểm rồi. Bất quá luôn luôn như thế bị đè ép đánh, cũng không phải chuyện. Dưới trận Kim Tiger nhíu mày lại đầu, hắn lo lắng nhất chính là tình huống hiện tại Roma đánh thuận rồi. Roma đội bóng này một khi các cầu thủ tiến vào rồi bọn họ tiết tấu, như vậy bọn họ ai cũng có thể đánh rơi dưới ngựa. Nhưng là Roma nếu như trạng thái chập trùng không chắc thời điểm, bọn họ thậm chí có thể tại hiệp 1-3 bóng dẫn trước dưới cục thế. Nửa chặng sau bị người 4-3 phản siêu. Lúc trước Ranieri bị ép rời đi Roma trận đấu kia, Roma liền chế tạo như thế một chuyện cười. Kim Tiger mặc dù trước giờ dự liệu được Roma khẳng định rất khó đối phó, nhưng là hắn không nghĩ tới Roma lại có như thế tính bền dẻo. Hơn nữa tiến vào trạng thái nhanh như vậy, MU cầu thủ thậm chí vừa mới mở màn còn không có hoàn toàn tìm tới tranh tài cảm giác, liền bị Roma ép tới không thở nổi, hỏng bét còn tại sau đầu. Tại tranh tài thứ 19 phút đồng hồ, Roma thông qua một lần cấm khu cánh trái phối hợp, De Rossi một cước nghiêng 45 độ truyền trong, tìm tới rồi cấm khu bên trong Dzeko. Dzeko gánh đầu đại lực công cửa, De Rossi truyền bóng 10 phần tinh chuẩn, Dzeko tuyển vị cũng rất xuất sắc. So với hắn, Koulibaly có kinh nghiệm hơn. Dzeko đánh đầu công cửa, bóng vào rồi. Tranh tài tiến hành đến rồi thứ 19 phút đồng hồ, một mực tấn công dồn dập MU khung thành Roma rốt cục lấy được rồi vào bóng. Tại Dzeko công phá MU khung thành trong nháy mắt, cả tòa Roma Olympic Stadium lập tức sôi trào. Kim Tiger đứng ở bên sân, hắn phảng phất đưa thân vào cổ La Mã sàn đấu thú đồng dạng. Trên khán đài 10 vạn Roma fan hâm mộ tựa như là một đầu đầu hùng sư mãnh thú, tùy thời chuẩn bị lao xuống cắn xé bọn họ. Loại rung động này cảm giác không kém hơn Kim Tiger kinh lịch qua rất nhiều ma quỷ sân nhà. Dù cho là sân Anfield, cũng không có nơi này như thế rung động. Roma fan hâm mộ cao giọng la lên lấy Roma tên, sau đó đối với ở bên sân chúc mừng Dzeko lớn tiếng reo hò. Lúc này trên trận MU cầu thủ cũng có chút sững sờ. Bọn họ bị vừa rồi vào bóng đánh cho hồ đồ, hơn nữa cũng bị tòa này sân bóng chấn động. thật lâu không có tỉnh táo lại. Lúc này, một cái kiên nghị bóng người từ khung thành bên trong nhặt lên bóng ra. Đi vào sân bóng giữa vòng, dẫm tại bóng ra trên, ngạo nghễ nhìn chằm chằm cả tòa sân bóng. Là Lampard, sau một lát, trên trận đội trưởng Valencia vậy lớn tiếng la lên lấy chính mình đồng đội. Bọn tiểu nhị, treo lên tinh thần đến. Chúng ta chỉ bất quá mất đi một bóng mà thôi. Tiếp xuống thời gian có rất nhiều. Chúng ta đem vứt bỏ điểm số cướp về. Tại Roma Olympic Stadium rung trời tiếng hô bên trong, MU cầu thủ nghe không được Valencia đang nói cái gì. Nhưng là từ đội trưởng biểu lộ có thể nhìn ra được. Hắn nhất định tại ủng hộ lấy tất cả mọi người. Mà sớm đã đứng tại giữa vòng chờ đợi phát bóng Lampard ánh mắt kiên nghị. Nhìn chằm chằm Roma khung thành phương hướng. Lúc này Griezmann đi vào Lampard bên người. Chuẩn bị mở bóng, mà cái khác MU cầu thủ vậy thời gian dần qua khôi phục rồi tinh thần. Riêng phần mình quý vị, chuẩn bị tiếp xuống tranh tài. Chẳng phải là một cái bóng thế yếu à? Chúng ta rất nhanh liền có thể đoạt về. Bên sân Kim Tiger nhìn lấy trên trận cầu thủ. Hắn trong lòng cảm động hết sức. Đây mới là MU không chịu thua Red Devil tinh thần. Cố lên, bọn tiểu tử, tranh tài một lần nữa mở bóng về sau. Roma y nguyên duy trì rất xuất sắc trạng thái, nhưng là MU phòng thủ rõ ràng tăng cường độ cứng. Đây cũng là tại Kim Tiger bày mưu đặt kế phía dưới. Tất cả cầu thủ càng thêm lớn gan phạm quy. Tại một lần phòng thủ bên trong, Van Dijk không lưu tình chút nào xúc lật ra Salah, gãy mất rồi một lần cơ hội tốt. Bất quá người Hà Lan không có phạm quy. Đây là một cái bóng tốt. Salah trên mặt đất nằm rất lâu mới đứng dậy. Hắn nhìn chằm chằm Van Dijk, bất mãn hết sức mà nói. Người đặt chân cũng quá hung ác đi. Van Dijk lạnh lùng nhìn lấy Salah. Sau cuộc tranh tài chúng ta là huynh đệ. Hiện tại thế nhưng là đối thủ. Ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Coi như đem ngươi xúc lật, ta vậy sẽ không tiếc. Tốt, nghe được Van Dijk tái diễn chính mình vừa rồi lời nói. Salah ngược lại cười rồi lên. Ta nhất định sẽ lần nữa từ ngươi nơi này đột phá qua đi. Ngươi chờ xem. Vậy ta lại lần nữa đem ngươi xúc lật. Không tin ngươi liền thử một chút. Van Dijk cùng Salah xung đột cũng làm cho MU cùng Roma cầu thủ nảy sinh một chút xung đột. Roma cầu thủ đối Van Dijk phòng thủ động tác bất mãn hết sức. Bọn họ cho rằng Van Dijk là phạm quy. Nhưng là MU cầu thủ thì kiên quyết cho rằng Van Dijk không có phạm quy. Cuối cùng trọng tài đem song phương cầu thủ tách ra. Sau đó biểu thị Van Dijk không có phạm quy. Tiếp lấy phán cho rồi Roma một cái trước trận free kick. Sarri hơi nghi hoặc một chút hỏi Salah. Người không phải một mực nói MU cầu thủ 10 phần hữu hảo sao? Salah xa lấy có chút thấy đau đùi phải. Đám người kia chính là như vậy. Lúc bình thường cùng ngươi tốt đây. Vừa đến trên sàn thi đấu liền lục thân không nhận. Ngươi một hồi vậy cẩn thận một chút a. Bọn họ ngay cả ta đều xuống ác như vậy chân. Chớ nói chi là ngươi rồi. Nghe Salah lời này, Sarawi toàn thân khẽ run rẩy. Hắn cũng là lợi dụng tốc độ am hiểu cầu thủ. Một khi xuất hiện thương bệnh, đây chính là 10 phần chí mạng. Sarawi là tại mùa đông chuyển nhượng kỳ từ AC Milan cho thuê đến Roma. Hắn hiện tại 10 phần bức thiết cần phải ở chỗ này lấy được đầy đủ cơ hội biểu hiện. Tranh thủ tại trận đấu mùa giải cuối lưu tại nơi này. Nếu như vạn nhất bị thương, vậy nhưng liền phiền toái. Nghe được Salah nhắc nhở, Sarawi ở sau đó tranh tài bên trong có chút sợ đầu sợ đuôi. Không dám giống vừa rồi như thế không chút kiêng kỵ dẫn bóng đột phá. Điều này cũng làm cho MU phòng tuyến lấy được rồi nhất định thở dốc cơ hội. Nếu như Salah biết rõ chuyện này lời nói, không biết rõ hắn sẽ làm cảm tưởng gì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.